Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 66, Long quân tú đi rồi. Ngụy Vương phủ liền thừa lại nhất chúng nam tử. Quân Nghiên nắm chắc cơ hội tốt, đêm tham Ngụy Vương phủ, đánh hôn mê một nô bộc, thay đổi quần áo sau, lẻn vào trong phủ. Ngụy Vương phủ nguyên chủ cuộc đời đã tới, bất quá cũng gần đến quá mấy chỗ, địa phương khác không phải là rất quen thuộc. Quân Nghiên ngăn cản một vị cung nga, hỏi: "Này vị tỷ tỷ, trong phủ có thể có họ Lãnh phu thị?" Nữ tử khinh miệt nhìn nàng một cái, nói: "Người mới tới sẽ không cần loạn đi, cẩn thận chọc giận cái nào chủ tử, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này liền hỏng bét." Ngươi nói vị kia nhưng là Kiêu Lãnh Tử Kiêu. Quân Nghiên nghe ngóng vui vẻ, nói: "Đúng là, ngươi tìm hắn làm cái gì?" Nữ tử hỏi, thực không dám đấu giếm, "Ta cùng với hắn là đồng hương, nàng nương làm cho ta cho hắn mang câu, nói là trong nhà đệ đệ không có, cũng nói cho hắn biết một tiếng, làm cho hắn biết được." Quân Nghiên vụng trộm lau đem lệ, nói: "Ta cũng vậy, tự thân khó bảo toàn, biết vào phủ liền ra không được, nguyên bản muốn đem này bí mật cất giấu, khả không thấy được người kia, ta lại trong lòng chán ghét hoảng, cố mới, được rồi." Nói chuyện ấp à ấp úng, miệng thực bồn, "Không phải là muốn thấy hắn sao? Đi theo ta là được." Quân Nghiên đuổi kịp của nàng bước chân, cười hỏi: "Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ tên gọi là gì a?" "Ta gọi Bích Hoa, hiện tại ở Thẩm phu thị thủ hạ đương sai." Quân Nghiên thấy nàng càng chạy càng hẻo lánh, cũng im miệng, một cái tỷ nữ có thể thẳng hô tên Lãnh Tử Kiêu. Thuyết minh Lãnh Tử Kiêu ở Ngụy Vương phủ hỗn cũng không phải tốt lắm, ni nàng đưa hắn đưa một cái sân, sân tấm biển thượng viết Càn Y phường ba chữ. Quân Nghiên vừa thấy sợ ngây người, biết Lãnh Tử Kiêu hỗn không tốt là một chuyện, mà chính mắt thấy được lại là một chuyện khác. Không nghĩ tới mới nửa tháng không gặp mặt, vậy mà càng sống càng đi trở về. Trước kia ở Tần Vương phủ tốt xấu cũng là cái sườn phu. Liền tính không được sủng ái sao, ít nhất vinh hoa phú quý không phải ít của hắn. Ai từng tưởng, ai, thật là tạo hóa trêu người a. "Lãnh Tử Kiêu, có người tìm ngươi." Bích Hoa rất cổ họng hét lên. "A, này không phải là Thẩm phu thị bên người Bích Hoa cô nương sao? Ngươi hôm nay thế nào có rảnh đại giá quang lâm a?" Vân Ma Ma chống nạnh đã đi tới, cười cấp Bích Hoa hành lễ. Bích Hoa trở về bán lễ, nói: "Ta tìm đến Lãnh Tử Kiêu, hắn có hay không?" Ở, Vân Ma Ma chỉ bên trong sân, nói: "Hắn ngày hôm qua làm việc nhàn hạ, bị ta phạt sau nửa đêm ở trong này giặt quần áo. Tẩy xong rồi mới cho phép ngủ. Ai biết hắn như vậy yếu ớt, tay cắn nửa canh giờ liền ngất đi, hiện tại nhân còn ở trong phòng nằm đâu." Bích Hoa cô nương chớ không phải là coi trọng hắn, tưởng vào xem, đi tới, "Ta làm sao có thể để ý hắn, chẳng qua là muốn đi lại nhìn một cái hắn đã chết không có." Bích Hoa đem Quân Nghiên hướng Vân Ma Ma trước mặt đẩy, nói: "Là hắn đồng hương để cho ta tới cho hắn mang câu. Ta coi cũng rất đáng thương, cho nên đồng ý, mong rằng Vân Ma Ma ngươi đi cái thuận tiện." Vân Ma Ma vuốt ngực, lắp bắp kinh hãi: "Cô nương nhưng đừng chết sát lão nô a. Không phải là một câu nói sự tình sao? Ngươi vào đi thôi." Người sau tự nhiên là đối với Quân Nghiên nói. Quân Nghiên nói thanh tạ, đi vào, mở ra cửa phòng, nghe thấy gặp không phải là vị thuốc, mà là một cỗ ẩm ướt hư thối mùi. Giường thượng cũng không chỉ một cái giường, một cái ở hiện đại bất quá 20m bình phương địa phương. Buông xuống 5-6 cái giường, hơn nữa đều là chen trên mặt đất, ngay cả chương giống dạng giường đều không có. Hết chương.